Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 542. Ngươi còn có nghi hoặc? Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại Trương Vân dẫn đường dưới, đi tới một sạch sẽ trước gian phòng. Mạc đại ca, ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, đi vào bên ngoài gian phòng. Trương Vân đối Mạc Thanh Vân ngọt ngào cười một tiếng, vừa chỉ bên cạnh gian phòng, thẹn thùng nói, gian phòng của ta là một cái kia, giống như ngươi có chuyện phân phó ta, có thể đi qua tìm ta. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu, lại cùng Trương Vân nói chuyện với nhau vài câu, liền đứng dậy tiến vào trong phòng, đi vào phòng bên trong, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tu luyện. Khôi phục trước đó tiêu hao nguyên lực cùng linh hồn chi lực. Không biết qua bao lâu, ngoài phòng một trận tiếng ồn ào âm, đem trong tu luyện Mạc Thanh Vân đánh thức. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền đình chỉ tiếp tục tu luyện, đứng dậy hướng ngoài phòng đi ra ngoài. Trương Giới, mấy người các ngươi thật to gan, Từ Sơn đã bị thi khí ăn mòn, lúc nào cũng có thể tiến hành thi hóa. Các ngươi lại dám dẫn hắn nhập tông môn, vẫn là nói, ngươi dự định nuôi nhốt cương thi, hướng kia thi phù tông lệch ra ma tà đạo học tập, như thế xem ra. Ngươi đã tâm thuật bất chính, còn không mau theo ta đi gặp trưởng lão, tự hành tiếp nhận xử phạt. Mạc Thanh Vân đi ra ngoài phòng lúc, hắn nhìn thấy một cái mặt đen thanh niên, chính một mặt phách lối mắng Trương Giới. Nghe xong người thanh niên này lời nói, kia Trương Vân chính là mặt lộ vẻ phẫn nộ, đối người thanh niên này phẫn nộ quát, Thi Đào, người cái này hèn hạ tiểu nhân, Từ Sơn sư đệ lại biến thành bộ dạng này, còn không đều bị ngươi hại, Trương Vân sư muội, người đây chính là oan uổng ta. Nhìn trước mắt Trương Vân, Thi Đào trên mặt lộ ra một tia cười tà. Ánh mắt tại Trương Vân trên thân quét mắt một lần, cười xấu xa nói, ta hảo tâm nói cho các ngươi biết, tại mộ Bi Sơn loạn táng trong vách núi có bất tử tuyền thủy. Chính các ngươi tìm không thấy còn bị cương thi vây công. Này làm sao có thể trách ta, ngươi nói bậy, kia mộ Bi Sơn loạn táng trong vách núi, căn bản cũng không có bất tử tuyền thủy. Chỉ có một cái cương thi bộ lạc ở nơi đó. Trương Vân nghiến chặt hàm răng, đôi mắt đẹp gắt gao trừng mắt Thi Đào, hận không thể đem hắn móc tim đào phổi. Mạc Thanh Vân đi đến Trương Giới mấy người trước người, đạm mạc quét mắt một chút Thi Đào bọn người, đối Trương Giới hỏi thăm về đến. Trương Giới huynh, chuyện gì xảy ra? Mạc công tử, ngươi đã đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Trương Giới đối với hắn lộ ra một tia cười nhạt, đáp lại nói, chuyện là như thế này, cái này Thi Đào chẳng những tính toán chúng ta, để chúng ta tại mộ Bi Sơn bị cương thi vây công, còn muốn đem Từ Sơn sư đệ mang đi, đem Từ Sơn sư đệ đưa đến tông môn thì thi trên đài chém giết. A, Mạc Thanh Vân nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo mấy phần, quay đầu nghĩ kia Thi Đào nhìn lại. Tiểu tử, ngươi là ai? Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình xem ra. Thi Đào biểu lộ lập tức lạnh lẽo, quét mắt Mạc Thanh Vân một chút, liền nhìn về phía kia Trương Giới âm thanh lạnh lùng nói. Tốt ngươi cái Trương Giới, ngươi quả nhiên đã tâm hướng ma đạo, thế mà đem thi phù tông gian tế đưa vào Mao phù tông. Ngươi nói bậy, Mạc đại ca là đến chi nhân lộ khổ tu giả. Thấy một lần Thi Đào nói xấu Mạc Thanh Vân, Trương Vân biểu lộ biến đổi, lập tức thay Mạc Thanh Vân biện hộ tránh ra. Nhân lộ, Thi Đào biểu lộ kinh ngạc, trên mặt biểu lộ càng thêm lạnh lùng mấy phần. Âm hiểm cười nói, xem ra ta quả nhiên không có nói xấu ngươi. Trương Giới ngươi chẳng những cấu kết thi phủ tông người, lại còn cấu kết nhân lộ gian tế. Xem ra ngươi chẳng những là làm phản rồi Mao phù tông, còn dự định làm phản toàn bộ tiên lộ. Ngươi thật sự là thật to gan. Nghe được cái này Thi Đào lời nói, Mạc Thanh Vân không khỏi cười, nhìn về phía cái này thi đào, ánh mắt bên trong nhiều hơn một chút hí ngược chi sắc. Gia hỏa này bất quá là một cái linh nguyên cảnh đỉnh phong tu vi người, thế mà còn quản lên tiên lộ cùng nhân lộ ở giữa sự tình. Không thể không nói, hắn cái này bức giả bộ tương đương đúng chỗ. Hí ngược phải xem thi đào một chút. Mạc Thanh Vân con mắt có chút nheo lại, nhìn về phía hắn cười nhạt nói, ngươi nói nhảm nói xong sao? Tiểu tử ngươi nói cái gì? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, thi đào biểu lộ hơi sững sờ, trong lúc nhất thời không có minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ. Giống như ngươi nói nhảm nói xong, tự cút ngay ra nơi này. Đối với thi đào nghi hoặc, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, nói ra một câu không kiên nhẫn ngữ điệu về sau, nhân tiện nói, giống như các ngươi không cút, ta cũng chỉ phải động thủ đưa các ngươi lăn. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, thi đào lập tức nổi giận, đầu dương lên, lộ ra khiêu khích ánh mắt đối Mạc Thanh Vân nói, thế nào tiểu tử, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ động thủ với ta không thành? Ngươi không được quên, nơi này chính là Mao Phù. Giờ phút này, không đợi thi đào lời nói xong, hắn liền cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng đánh vào lồng ngực của hắn. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy thi đào thân thể bay ngược ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, cùng một cái đại ô quy đồng dạng chồng vó. Thấy cảnh này về sau, một bên Trương Giới mấy người trợn tròn mắt, không dám tin tưởng đây là sự thực. Mạc Thanh Vân thế mà thật đối thi đào động thủ, hơn nữa còn là một điểm thương lượng dấu hiệu đều không có. Cái này thật sự là quá vọng động rồi. Mạc công tử, mặc dù thiên phú tu luyện hơn người, thực lực kinh người, nhưng cái này nhân tình thế sự vẫn là quá ngắn ngủi chấn kinh về sau. Trương Giới trên mặt lộ ra một ít khổ sở cười, cảm thấy Mạc Thanh Vân cử động cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn thấy Mạc Thanh Vân sở dĩ lại có cử động này, đây cũng là hắn một mực ở vào trong tu luyện, không có ra ngoài cùng người tiếp xúc nguyên nhân, sở dĩ không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Tiểu tử, ngươi vừa rồi lại dám đánh ta, bị Mạc Thanh Vân một kích. Thi đào mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, không dám tin tưởng đây là sự thực. Thế nào, ngươi còn có nghi hoặc sao? Đối với thi đào biểu hiện, Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, nói, đã như vậy, ta liền một lần nữa, lần này ngươi cần phải cẩn thận hưởng thụ. Mạc Thanh Vân lời nói, chính là thân ảnh khẽ động, lần nữa đối kia thi đào xuất thủ. Thi đào tu luyện chính là linh hồn chi lực, đối mặt tu luyện nguyên lực Mạc Thanh Vân, tự nhiên là vô pháp so sánh. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy thi đào lại một lần nữa tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới bị cường thế đánh bay ra ngoài. Thấy cảnh này về sau, mọi người triệt để bó tay rồi, không biết nên hình dung như thế nào Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân lại đối thi đào xuất thủ, đem hắn cho cường thế đánh bay ra ngoài, một điểm chỗ thương lượng đều không có. Cái này Mạc công tử a. Trương Giới gượng cười, hắn đã bị Mạc Thanh Vân đánh bại. Mạc Thanh Vân thật đúng là nói được thì làm được, làm việc gọn gàng, không có chút nào mập mờ. Ha ha, Mạc đại ca thật là uy vũ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đánh đập thi đào, Trương Vân lập tức che miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra yên nhiên nụ cười, như là một đóa nở rộ mẫu đơn, nhiệt tình ngọt ngào. Tiểu tử, ngươi vừa rồi lại đối ta, lần nữa từ dưới đất bò dậy. Thi đào lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ, chuẩn bị đối Mạc Thanh Vân mở miệng quát lớn. Bất quá, lo lắng Mạc Thanh Vân lại đối hắn xuất thủ, hắn liền lập tức ngậm miệng lại, không còn dám đối Mạc Thanh Vân đại hống. Không ngậm miệng lại không được a. Vạn nhất Mạc Thanh Vân lần nữa ra tay với hắn, để hắn lại cảm thụ một lần bị đánh, hắn cái này tiểu thân bản không chịu đựng nổi a. Nghĩ tới đây về sau, thi đào chính là mặt lộ vẻ kính quý biểu lộ. từng bước một lui về phía sau. Một lát sau, thẳng đến Thi Đào cảm thấy mình an toàn, hắn lúc này mới đưa tay chỉ vào Mạc Thanh Vân. Quát, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Hôm nay bút chướng này ta không để yên cho ngươi. Nói xong, kia Thi Đào chính là xám xịt chạy đi. Sợ chạy chậm một bước, Mạc Thanh Vân liền sẽ ra tay với hắn đồng dạng. Nhìn hắn dạng như vậy, đừng đề cập nhiều buồn cười, nhiều sợ. Hiển nhiên một cái gắn xong bước bỏ chạy đùa bước. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.